Chiến thần Cuồng Phong, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343. Thiên tài trăm năm có một ư? Nhạc Quốc Phong ngạc nhiên bật thốt lên. Thiên tài trăm năm có một, có nghĩa đây chính là ninja Đông Hoàng có thực lực nổi bật hơn người ư? Bản thân Nhạc Quốc Phong hiểu rất rõ. Nhạc Linh Linh con gái của ông ta cũng có một chút tài năng thiên bẩm trong việc tu luyện võ thuật. Lúc những cô gái khác yểu điệu mặc váy hoa thì Nhạc Linh Linh lại mặc trang phục đấu võ trên người rồi dành thời gian cả ngày lăn lộn trên diễn võ đường. Nhưng dù cho như thế thì tài năng bẩm sinh của Nhạc Linh Linh cũng chỉ được coi là cao hơn một chút so với những võ giả bình thường mà thôi. Nhưng khi so sánh với một ninja Đông Hoàng được ca ngợi là thiên tài trăm năm có một thì đây, đây là trình độ gì đây? Nhạc Quốc Phong nhíu chặt mày lại. Ông ta không mong con gái của mình có thể giành được thắng lợi trong trận đấu này. Làm nở mày nở mặt đại hạ. Ông ta chỉ mong rằng con gái của mình có thể bình an. Dù cho có thất bại cũng không sao hết. Còn lúc này người chủ trì lại tiếp tục nói. Kameda Daisuke là Shinobu trẻ tuổi nhất của gia tộc Ninja Koga. Năm nay mới chỉ có 27 tuổi nhưng anh đã được giao nhiệm vụ trong hàng ngũ Shinobu. Tài năng thiên bẩm khiến người ta khiếp sợ. Còn Nhạc Linh Linh, người chủ trì của Đông Hoàng nhìn thoáng qua Nhạc Linh Linh một cái. Ánh mắt ẩn chứa sự khinh bỉ. Lúc trước chúng tôi chưa từng nghe thấy tên của cô ấy bao giờ cả. Hôm nay được gặp mặt, chắc hẳn cô đây cũng là một cô gái xinh đẹp ở phái Hoa Sơn nhỉ? Người chủ trì vừa mới nói xong thì đã nhanh chóng khiến cho toàn bộ thành viên của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ nổi cơn thịnh nộ. Ý của người chủ trì chính là Kameda Daisuke là thiên tài có thực lực nổi bật hơn người, còn Nhạc Linh Linh bên phía bọn họ chỉ là một người có gương mặt xinh đẹp như hoa mà tài năng thì chẳng ra sao hả? Bọn họ dựa vào đâu chứ? Ỷ mình sân nhà, còn chưa bắt đầu thi đấu đã dở thói kỳ thị người khác ra rồi đấy à? Nhạc Linh Linh trên sân khấu mỉm cười giễu cợt. Còn đoàn đại biểu võ thuật đại hạ dưới sân khấu thì đã rất xúc động, bọn họ lên tiếng măng chửi. Này thằng khốn kia, có giỏi thì mày xuống đây nói chuyện với tao đây này. Mày nói cái khỉ gió gì đấy hả thằng kia? Cô cả Nhạc Linh Linh không chỉ xinh đẹp như hoa mà thực lực cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Đánh cái lũ vô tích sự như đám Đông Hoàng chúng mày thì chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi thôi. Đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng phía bên kia huýt sáo trêu ngươi. Lúc này trọng tài đứng ra nói. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ xin hãy bình tĩnh lại nào. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ xin hãy bình tĩnh lại nào. Nếu như mọi người còn nói những lời công kích người chủ trì nữa thì lần này số 39 Nhạc Linh Linh bên phía đại hạ sẽ bị tước quyền thi đấu đấy nhé. Trọng tài cũng đã nói như thế rồi. Dù cho đoàn đại biểu võ thuật đại hạ vẫn còn ấm ức trong người nhưng họ chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói xuống thôi. Mà sự nóng nảy của người Đông Hoàng vẫn không chịu dừng lại. Sự đối lập về thị giác ở trên sàn đấu thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Một bên là cô gái trẻ đại hạ yểu điệu thướt tha, tư thế hiên ngang ngang lại còn vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Còn bên kia lại là Shinobu trẻ tuổi nhất Đông Hoàng hiện giờ với vẻ ngoài trông rất thô lỗ nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là vẻ ngoài của hai người hay là thành tích chiến đấu trong cuộc đời thì đều rất đối lập nhau. Người bên phía Đông Hoàng vẫn không ngừng nói những lời trêu ghẹo xúc phạm Nhạc Linh Linh. Xinh đẹp như thế kia thì đánh đấm làm gì nữa hả cô em xinh đẹp? Ơi, đến làm dâu Đông Hoàng bọn anh đi em gái. Ha ha ha, đúng đấy. Sao Kameda Daisuke nỡ lòng nào xuống tay với một bông hoa xinh đẹp như em được cơ chứ? Hay là hai người kết hôn trên sàn đấu luôn đi. Thêm một chuyện tốt, còn hơn là bị đánh. Ha ha ha, nghe thế nhưng người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Dù sao thì lời uy hiếp vừa nãy của trọng tài vẫn rất có tác dụng đối với bọn họ. Mà đúng lúc này, Tân Vũ Phong vận đủ nội kình. Tuy giọng nói của anh không lớn nhưng nó lại vang vọng bên tai tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cách chương.